Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 505. Một chiêu chế địch chật vật mà để ý không cam lòng. Ban đầu, Đường Vân Thiêm công lực cũng không kém Phong Hằng Ích, tố chất thân thể từ nhỏ đã bồi dưỡng rất khá, đi theo Tô Kiếp ở trong phòng thí nghiệm lâu như vậy. Nắm giữ tân tiến nhất phương pháp huấn luyện cùng dinh dưỡng học không nói, thân thể rèn luyện trên thực tế cũng không tải tay phần kỹ thuật phía dưới. Trừ cái đó ra, Đường Vân Thiêm tinh thần cảnh giới hiện tại cũng đến thứ 8 cảm giác trình độ. Nàng và Phong Hằng Ích đọ sức giết, thiếu sót duy nhất liền là giết người cái kia phần tâm ngoan thủ lạt cùng không kiêng nể gì cả. Chẳng qua nếu như không có Tô Kiếp trợ giúp, nàng cũng có thể cùng Phong Hằng Ích chống đỡ một quãng thời gian. Cũng không phải không có bất kỳ cái gì phản kích thủ đoạn. Kết quả là, tại nàng động thủ nháy mắt, Tô Kiếp ở phía xa, lại làm cho nàng cảm nhận được tinh thần của mình cảnh giới. Giống như lần trước, hai người tinh thần câu thông. Nói cách khác, tại thời khắc này, Đường Vân Thiêm là dùng Tô Kiếp tinh thần cảnh giới, Tô Kiếp ánh mắt, Tô Kiếp thế giới quan tới thôi động quyền pháp. Tô Kiếp cảnh giới cùng quyền pháp so với Phong Hằng Ích không biết cao minh nhiều ít. Có thể nói đuổi sát đại thủ lĩnh, Phong Hằng Ích so với Vũ Tâm Vũ đều kém rất nhiều. Chớ nói chi là cùng Tô Kiếp sánh vai. Cho nên, cho dù là Tô Kiếp tinh thần cảnh giới buông xuống đến Đường Vân Thiêm trên thân, cũng căn bản không phải Phong Hằng Ích đủ khả năng chống lại nổi. Phong Hằng Ích quyền pháp tại bên ngoài xem ra là không chê vào đâu được, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nhưng ở Tô Kiếp trong mắt, có rất nhiều loại phương pháp nắm hắn đánh tan. Đương nhiên, đây cũng là nhờ vào Đường Vân Thiêm bản thân thực lực cũng rất mạnh, mới có thể dùng phát huy ra Tô Kiếp cảnh giới hết sức 3-4 hiệu quả. Nếu như là một người bình thường, cho dù là thu được Tô Kiếp cảnh giới cùng ánh mắt, tay chân theo không kịp, cũng phải bị Phong Hằng Ích một quyền cho đánh chết tươi. Đừng nói là người bình thường, dù cho hiện tại thay đổi giác quan thứ 7 người đến đây, cũng không phải Phong Hằng Ích đối thủ, cũng chỉ có Đường Vân Thiêm tại tố chất thân thể cùng tinh thần cảnh giới đều không thua tại Phong Hằng Ích dưới tình huống, mới có thể đem Phong Hằng Ích nhất cử đánh tan. Đường Vân Thiêm bản thân võ công cũng cực kỳ lăng lệ, quyền pháp của nàng lực xuyên thấu cực cường, mà lại tạo thành phong cách của mình. Quyền pháp như thủy ngân chảy, hạt hạt đều tròn, mà lại kinh lực dùng xoắn ốc đường vòng cung đả kích, thâm nhập vào người trong cơ thể, nhất kích ở giữa, người mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trên thực tế nội tạng đã bị triệt để phá hủy. Đây là nàng dung hợp miên trường, thái cực kính các loại mềm mại quyền pháp mà tạo thành bản thân phong cách. Hời hợt ở giữa liền phá hủy địch nhân, ông Đường Vân Thiêm lóe lên nhất kích, như thần lai chi bút, theo trong ổ chui vào, đánh tới Phong Hằng Ích trên lồng ngực, ở trong chớp mắt. Liền xem như Phong Hằng Ích trên mặt đều hiển hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Phong Hằng Ích tại cảm thụ lực lượng thời điểm, thân thể nhanh lùi lại, nhưng hay là nghe thấy răng rắc một tiếng, trên lồng ngực xương sườn đứt gãy, cả người chợt lui ra phía sau, đánh tới đạt sân nhỏ vách tường một cây trụ bên trên. Cái kia cột nhà chợt lay động, tựa hồ không chịu nổi muốn đổ sụp. Bất quá tại lực lượng truyền về sau, này cột nhà vẫn là bình yên vô sự, bởi vậy thấy rõ nơi này kiến trúc tài liệu đều là đỉnh tiêm mặt hàng. Đáng tiếc, hắn thế mà nắm lực lượng hóa giải, chỉ gãy mất xương sườn, không có thương tổn đến nội tạng. Đường Vân Thiêm một chiêu đắc thắng, nhưng vẫn cũ cảm thấy mình không đủ. Đối với loại cao thủ này, đoạn cục xương không có cái gì. Làm xuống giải phẫu, một tuần là có thể hoàn toàn khôi phục, nhảy nhót tưng bừng. Hơn nữa nhìn Phong Hằng Ích biểu lộ tới nói, tựa hồ này loại gãy xương đầu sự tình là chuyện thường ngày. Căn bản không nói chơi. Bất quá bây giờ Phong Hằng ít sức chiến đấu suy yếu rất lớn. Nếu như bây giờ gãy xương đầu Phong Hằng ít cùng Đường Vân Thiêm thực sự chiến đấu, cái kia thắng bại cân Tiểu Ly chỉ sợ cũng hướng Đường Vân Thiêm rời đi. Phong Hằng ít tu vi quả nhiên không tầm thường. Tại vừa rồi trong tích tắc, thân thể của hắn xuất hiện phản ứng tự nhiên, nội tạng tại phần bụng cùng trong lồng ngực xảo diệu nhúc nhích chấn động một thoáng, phát lực lượng phi thường cường đại truyền đến mặt ngoài thân thể, khiến cho Đường Vân Thiêm một kích này sau cùng bị hóa giải bảy thành. Tô Kiếp đối Vũ Dĩnh nói rõ lý do vừa rồi này là chuyện gì xảy ra. Vũ Dĩnh đều hoài nghi ánh mắt của mình. Phong Hằng ích một quyền kia sát ý, nếu như ta tại trước mặt, chỉ sợ đều đã không thể động đậy. Bằng vào ta nhiều năm hun đúc ánh mắt đến xem, Đường Vân Thiêm căn bản không thể ngăn cản. Phong Hằng ích quyền đã đến ở thiên địa cộng minh, giết đạo trường tồn chỗ bước, chỉ kém một tia là có thể phá vỡ hư không. Tinh thần đến tối cao tầng thứ, cũng là chúng ta Vũ gia theo đuổi chân chính thượng tầng cảnh giới. Làm sao có thể một thoáng liền bị đánh bại? Ngươi đến cùng làm cái gì? Ta nhìn ngươi cũng không có làm gì. Vừa rồi Đường Vân Thiêm một kích kia, quả thực là thần lai chi bút, như diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Nhưng ở công phu thế giới bên trong, không có ngẫu nhiên đạt được nói chuyện, đều là thiên truy bách luyện mà lấy được. Dùng cảnh giới của ngươi có thể nhìn ra này chút, cũng là cực kỳ bất phàm. Thấy rõ thiên tư thật siêu quần bạt tụy. Tô Kiếp nói, Vũ gia khí số tụ tập tại trên người của ngươi. Bất quá những vấn đề này, ta sau đó hướng ngươi nói rõ lý do. Chúng ta xem kịch đi. Đường Vân Thiêm chỉ trong một chiêu liền đánh bại liền Phong Hằng ích. Tuổi còn rất trẻ tử đệ đều thất kinh. Nhất là tại Phong Hằng ích cùng Ôn Đình trong câu lạc bộ học tập những đại gia tộc này tử đệ. Từng cái đang huấn luyện quá trình bên trong, kỳ thật đều đối Phong Hằng ích cùng Ôn Đình kinh động như gặp thiên nhân. Trên thực tế, hai người cũng thật có vô cùng kỳ diệu bản lĩnh thật sự. Thế nhưng hiện tại thế mà không chịu nổi một kích, nếu như không phải quen thuộc nội tình người, đều cơ hồ cho rằng Phong Hằng ích là tại cùng Đường Vân Thiêm hát đôi. Cái này sao có thể? Vũ Khúc cũng giật nảy cả mình. Cảnh giới của hắn cực sự cao thâm, cũng đã nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng không ngờ rằng Tô Kiếp lại có thủ đoạn như thế. Có thể ở trong chớp mắt, nắm tinh thần của mình cảnh giới truyền lại cho Đường Vân Thiêm, khiến cho Đường Vân Thiêm thực lực đại tiến. Loại thủ đoạn này vô cùng kỳ diệu, chẳng lẽ đã đạt tới trong truyền thuyết cách không quán đỉnh cảnh giới? Phật tổ năm đó Niêm Hoa cũng chỉ có lớn già lá hiểu ý mỉm cười, thu hoạch được thần tùy. Chúng ta Vũ gia cảnh giới tối cao cũng tuyệt đối còn chưa đạt tới tình trạng như thế. Lần nghiêm túc chính là thâm bất khả chắc, đã tiến nhập từ nơi sâu xa, thế nhân chỗ khó có thể lý giải được cái chủng loại kia cấp độ. Cùng hắn là địch, đó là ác. Vũ Khúc hết sức vui mừng chính mình cải biến ý nghĩ. Cùng Tô Kiếp làm bằng hữu, về sau còn có thể dùng học tập đến bí mật của hắn. Tô Kiếp thoạt nhìn là một cái không tàng tư người. Phong Hằng ích có thể hay không tái chiến? Đường Vân Thiêm cắt ngang Phong Hằng ích xương sườn, vẻ mặt cười lạnh, ta nói sớm, các ngươi cùng một chỗ, ngươi lại không nghe. Ôn Đình, vẫn là ngươi lên đây đi, đây không phải cảnh giới của ngươi. Ôn Đình khóe mắt co rúm, cảnh giới của hắn cũng cực cao, giỏi về tính toán, đã ước chừng là đoán được Phong Hằng ích là thế nào thất bại. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là không xác định. Tô Kiếp giống như này vô cùng kỳ diệu cảnh giới, bởi vì đây cũng không phải là công phu, mà là một loại nào đó thần thoại. Nhất là tại vừa rồi, Đường Vân Thiêm cảnh giới đột nhiên phát sinh biến hóa, nhất kích ở giữa, thân bên trên truyền ra ngoài cái kia một tia khí tức, khiến cho hắn hốt hoảng, tựa hồ thấy được đại thủ lĩnh cảnh giới. Ở trong chớp mắt, trong lòng của hắn liền xuất hiện một chút sợ hãi. Thế nào, không nhận thua, tìm nguyên nhân, trước mặt nhiều người như vậy, tựa hồ cũng không nên như thế chơi xấu đi. Đường Vân Thiêm cũng không tính buông tha Ôn Đình. Chúng ta nhận thua, đi. Ôn Đình đứng dậy, vô cùng dứt khoát, lôi kéo Phong Hằng Ích liền rời khỏi nơi này. Động tác như vậy, ngược lại để Đường Vân Thiêm đều bất ngờ. Ôn Đình cùng Phong Hằng Ích rất nhanh liền ra đến bên ngoài, ngồi lên một chiếc xe. Ôn Đình nói, ngươi không có việc gì chứ? Vết thương nhỏ. Phong Hằng Ích mặt không biểu tình. Ngươi tựa hồ cảm giác được cái gì? Bất quá chúng ta đi lần này, khổ tâm kinh doanh thượng tầng nhân mạch liền nước chảy về biển đông. Ngươi cam tâm cái này? Ta không cam tâm, nhưng không có cách nào. Ôn Đình nói, ta nghĩ ngươi cũng cảm nhận được. Ngươi lần này bị bại là không hiểu thấu. Không hiểu thấu. Đường Vân Thiêm dùng tô kiếp cảnh giới đánh bại ta. Phong Hằng Ích lạnh lùng nói, ta thấy rất rõ ràng. Bất quá ta cũng thua hết sức chịu phục. Chỉ là này không đủ để cho ta chạy trối chết. Tô kiếp cảnh giới ở trong chớp mắt thả ra khí tức, để cho ta cảm thấy cái thứ hai đại thủ lĩnh. Không hề nghi ngờ, mà lại ngươi nhìn thấy chưa? Vũ gia Vũ Dĩnh cùng với hắn một chỗ, chuyện trò vui vẻ. Tại Đường Vân Thiêm khiêu khích chúng ta thời điểm, Vũ Khúc thái độ rất kỳ quái. Tất cả những thứ này đều đại biểu Vũ gia cùng Tô Kiếp đã hòa giải. Cứ như vậy, chúng ta vị trí liền hết sức lúng túng. Vũ gia chịu bị thua lỗ. Phong Hằng Ích hỏi, hắn tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện so với Ôn Đình phải kém một chút, nhưng ở giết người độ tinh khiết đi lên nói, nhưng liền vượt qua Ôn Đình. Hai người là ai cũng có sở trường riêng. Đây chính là chỗ kinh khủng. Vũ gia cao cấp lực lượng cực kỳ thần bí. Đến cho đến trước mắt, chúng ta biết liền Vũ Tâm Vũ, Võ Tâm Trụ hai người. Nhưng theo đủ loại dấu hiệu đến xem, Vũ gia còn có một số bí mật không muốn người biết. Ôn Đình nói, bất quá, từ hiện tại suy đoán của ta đến xem, Vũ gia xuất động rất nhiều bí mật nội tình, nhưng tựa hồ cũng bị Tô Kiếp chỗ trấn áp, mới tạo thành hiện tại cục diện này. Bằng không, dùng Vũ gia uy thế, không có khả năng bị đánh mặt về sau, còn gắng chịu nhục, đây không phải ở cấp trên vòng tròn bên trong trở thành chê cười sao? Đại gia tộc, coi trọng nhất liền là mặt mũi. Ta biết, tại lần trước, Trương Hồng Thanh liên hợp Kên Tiên Sinh, đều tại Tô Kiếp trên tay bị thiệt lớn. Phong Hằng Ích nói, nhưng người thế mà tại vừa rồi trong chớp mắt, trong lòng là chân chính sinh ra e ngại. Ta cảm thấy người e ngại cảm xúc, đây cũng không phải là chân chính ngươi. Ngươi trên thế giới này, chỉ e ngại qua một người, liền là đại thủ lĩnh. Như vậy, trực giác của ngươi xác nhận làm Tô Kiếp cảnh giới đã cùng đại thủ lĩnh không sai biệt lắm. Nếu như là như thế, vậy chúng ta chạy trối chết cũng không phải chuyện mất mặt gì. Phong Hằng Ích phân tích nhịp nhàng ăn khớp, lãnh tĩnh đến cực điểm. Ôn Đình nghe lời này, cũng biết Phong Hằng Ích mặc dù bại, nhưng chỉ sợ tinh thần cảnh giới lại lấy được một chút ích lợi. Phong Hằng Ích căn bản không có nắm chính mình thành bại để ở trong lòng. Tựa hồ khổ tâm kinh doanh sự nghiệp, ném đi cũng liền mất đi. Hắn cũng căn bản không quan tâm. Xem ra ngươi về việc tu hành, cũng nhanh muốn vượt qua ta. Ôn Đình nói, xem ra, chúng ta đã không đối phó được Tô Kiếp. Cũng không biết đại thủ lĩnh sẽ tới hay không đối phó hắn. Khẳng định sẽ. Phong Hằng Ích nói, đại thủ lĩnh tịch mịch rất lâu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.